Chương 535, Sơ Đại Hòa Ảnh. Về phần sau cùng nhẫn giả trường học hiệu trưởng NG, mặc dù không có cái gì thực tế quyền lực, nhưng lại có được cực cao địa vị. Mà lại thân là xuyên Việt giả ghen thật sâu minh bạch giáo dục tầm quan trọng, cùng hạ nhất đại đối thế giới ảnh hưởng. Cái này thuộc về trường kỳ đầu tư, suy nghĩ một chút, tại những cái kia thiên tài lúc nhỏ, đều tại ngươi thủ hạ học tập chính là ngươi dạy nhẫn thuật, nghe chính là ngươi quán thâu lý niệm, sau khi ra ngoài là ngươi học sinh, làm cái này chút đồ vật hội tụ vào một chỗ thời điểm, chính là một cốt như thế nào đáng sợ lực lượng. Đối mặt ghen điều kiện, hạt khí dạ mạ rơi vào trầm tư, cái này loại điều kiện, đã có chu tờ cắt thịt cảm giác, sen du lợi ích đem bị cực lớn xâm chiếm. Nhẫn bộ còn coi như xong, Uchiha thân là kiến thôn hai đại tộc một trong, tất nhiên muốn cho bọn hắn một cái có thực quyền vị trí, phụ trách chiến đấu nhẫn bộ không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Thế nhưng là tình báo bộ, hắn cũng có chút thì đau, chỉ cần là sẻn gỗ cụ tới nhẫn giả, đều thật sâu minh bạch tình báo tầm quan trọng. Hắn vốn định đem cái này cái vị trí giao cho sẻn rủ tổ bi giả mạ. 22 nhưng ghen mở miệng, hắn lại không thể không cấp. Hiện tại hỏa ảnh tuyển cử xuất hiện loại sự tình này, đối với vừa mới thành lập cổ nổ hạ tới nói cũng không phải là chuyện tốt, hạ tầng các nỉ giả thậm chí đã xuất hiện bối rối. Loại thời điểm này, nhất định phải cấp tốc tuyển ra hỏa ảnh đến ổn định nhân tâm. Về phần sau cùng nhẫn giả trường học hiệu chưa NG vị trí, hắn đến là cũng không quá để ý, hắn đối hạ nhất đại cu NG rất chú ý, bất quá tại hắn cho rằng, bọn nhỏ có thể đến trường. Cũng tại trong trường học khỏe mạnh trưởng thành mới là thủ muốn cân nhắc. Về phần hiệu trưởng NG là ai, là Uchiha hoặc là sẻn rủ tộc nhân, hắn đến là cũng không quá để ý, còn nữa nói, ghen chủ động đảm đương cái này chức vụ, hắn ngược lại rất cao hứng, hắn cho rằng, tại ghen dạy bảo dưới, cố nộ hạ thôn tân nhất đại hài tử nhất định sẽ càng thêm ưu tú. Không có vấn đề, cái này vốn là Uchiha bởi vì đến sẻn rủ hạt hì ra mà gật đầu đạo. Đem ghen sở hữu điều kiện đều đáp ứng xuống. Ghen mặt trên nhất thời xuất hiện nụ cười, cười khẽ đạo, thành giao. Senju Hashirama QNZ như gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười, chuyện này rốt cục cáo một giai đoạn. Uchiha Madara giả yên lặng giúp mình lại rót chén nước, đem trong chén trà diệp tách ra, đối với không duyên cớ mò một cái nhẫn bộ bộ trưởng vị trí, hắn cũng không quá đặt ở tâm tư, đối với hắn mà nói. Chiến đấu cơ bản cũng là mình một cá nhân xông đi lên, có bao nhiêu thuộc hạ cũng không có bản chất khác nhau. Về sau ba người lại khôi phục ngày xưa trạng thái, bắt đầu nhàn hàn huyên. Cho chuyện một chút, ghen đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, trong lòng suy tư một lát, giả bộ như vô ý đạo, đúng, còn có một việc, không biết các ngươi có nghĩ tới không, đã tất cả mọi người thành lập cổ nổ hạ, nhận thuật thân là nhẫn giả căn bản, rốt cuộc muốn ở vào một cái như thế nào vị trí. Muốn biết, hiện tại cổ nổ hạ thế nhưng là từng cái đại tộc tập hợp thể, trong lòng bọn họ, còn không có vứt bỏ nhất tộc khái niệm, từng cái đều muốn nhận thuật coi là so sinh mệnh KNZNNZ đồ vật, cho đến trước mắt, cổ nổ hạ mình công hữu nhận thuật nhưng vẫn là số không đâu. Hạt khí giả mạ cùng mạ đạ giả sững sờ, không nghĩ đến ghen lại đột nhiên nhắc lên chuyện này, trầm tư một trận cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Senju hạt khí giả mạ đạo, đây đúng là cái vấn đề. Cổ nổ hạ dù sao cũng là hỏa chi quốc nhẫn giả tập hợp thể, mặc dù đại tộc rất nhiều, nhưng trung tiểu gia tộc nhẫn giả QNZ không ít, chúng ta cái này nhất đại còn dễ nói, nếu như đến hạ nhất đại, thôn làng càng ngày càng cường đại, đến lúc đó trung tiểu gia tộc nhẫn giả trở thành thôn làng trung kiên lực lượng lúc, thế nhưng là cần muốn đại lượng bên trong cao giai nhẫn thuật đến tăng lên thực lực, nhất định phải nghĩ cách giải quyết mới được, ghen. Ngươi có ý định gì? Ghen khỏe miệng hiện hiện mỉm cười đạo, đơn giản, chỉ muốn ba người chúng ta trong vấn đề này đạt thành nhất trí, chờ ngươi trở thành hỏa ảnh sau hoàn toàn có thể vận dụng chúng ta quyết định biện pháp đoàn chấp hành quyền, đến lúc đó để sở hữu đại tộc đều cống hiến ra trừ bí thuật bên ngoài sở hữu nhẫn thuật, chúng ta thành lập một cái nhẫn thuật lầu các chứa đựng, đến lúc đó xây lại lập một cái tích phân chế độ, căn cứ nhiệm vụ đẳng cấp thu hoạch khác. Biệt tích phân sau cùng căn cứ khác biệt cống hiến đến thu hoạch được tương ứng nhẫn thuật, ngươi cho rằng thế nào? Ghen cười nói đạo, cuối cùng bổ sung một câu, vì làm gương tốt, chúng ta ủ chỉ hạ đem cống hiến ra đại bộ tờ HN thông thường hệ hỏa độn, thậm chí cấp hỏa độn chúng ta QNZ cống hiến ra 3 cái trở lên, ta tư nhân lại ta y trợ ảnh phân thân chi thuật. Senju Hashirama nhãn tình sáng lên, ngay sau đó là cảm động, nhìn xem, vô luận nói như thế nào, Mạ Đạ Dạ cùng Gen cũng là mình cộng đồng thành lập Cổ Nổ Hạ huynh đệ, mọi người chung quy là vì Cổ Nổ Hạ tốt, trước đó không thoải mái cùng phụ quyết, QNZ vẹn vẹn ra ngoài lợi ích xung đột cùng tổ bị giả mạ xúc động thôi. Tốt, đã Gen ngươi nói như vậy, chúng ta sẽ rủ QNZ xuất ra sở hữu thông thường nhẫn thuật. Senju Hashirama cao giọng đạo. Gen cười mắt đều hư lên, hắn sẽ có loại này đề nghị, dĩ nhiên không phải đơn thuần vì cô nổ hạ suy nghĩ. Muốn biết, lúc trước hắn nhưng một mực đối xạ rủ tô bị nhất tộc chiều kia dung hợp 5 loại thuộc tính nhận thuật rất có hứng thú, chỉ đáng tiếc một mực có việc trì hoãn, không có cơ hội đắc thủ. Hiện tại cô nổ hạ thành lập, muốn chỉ bằng vào bạo lực đạt được không thể nghi ngờ càng khó, bởi vậy hắn mới có loại này đề nghị, đến lúc đó trong hội nghị, đánh lấy vì cô nổ hạ đại kỳ. Mà lại có ủ trí hạ cùng sẻn rủ 310 lưỡng tộc khẳng khái ví dụ, còn lại đại tộc coi như nghĩ không lấy máu đều không được. Gen thậm chí đã nghĩ đến lúc đó muốn làm sao huy hiếp xạ rủ tổ bị giao ra chiêu này áp đáy hòm nhẫn thuật. Mà lại, Gen đề cập qua tích phân hệ thống cũng là có thâm ý, đương nhiên, dựa theo đề nghị của hắn đi, tự nhiên sẽ đem cổ nổ hạ quản lý ngay ngắn rõ ràng, các nì dạ dựa theo nhiệm vụ công lao đổi lấy tích phân. Lại dùng tích phân đổi lấy nhẫn thuật, hết thể đều vô cùng công bằng. Thế nhưng là, bọn hắn tối cao quyết định biện pháp đoàn là không nhận cái này hạn chế. Nói cách khác, sở hữu cống hiến đi lên nhẫn thuật, Gen đều có thế vô điều kiện quan sát. Đừng quên, hắn tại bên ngoài còn phát triển thuộc tại mình tổ chức. Ngay tại vừa mới một nháy mắt, Gen đặt quyết tâm, tất cả nhẫn thuật, hắn đều muốn phục chế một phần mang đi. Đây chính là hiếm, có tài phú. Về sau, ba người lại thương nghị mấy vấn đề. Phân biệt đứng dậy rời đi. Ngày kế tiếp, Cổ Nộ Hạ thôn lần nữa truyền đến một đầu tin tức, lần thứ 10 đại tuyển sẽ cử hành. Lần này, Senju Hashirama lần nữa được tuyển, mà vượt quá tất cả mọi người dự liệu, Uchiha Gen không có lần nữa phát ra phủ quyết phiếu. Thế là, sơ đại hỏa ảnh Senju Hashirama chính thức xuất hiện, này năm, vì Cổ Nộ Hạ năm thứ nhất.